bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, một chiêu cũng đỡ không nổi. Lục sư huynh một chiêu này, Thiên Hỏa Đảo Quyền, Vạn Tượng Câu Diệt, vẻn vẹn chỉ là từ xa nhìn lại, liền để ta sinh ra một cỗ không thể ngăn cản phảng phất thế giới hủy diệt đồng dạng cảm giác áp. Bách, quả nhiên, không hổ là đại sư huynh. Hơn 100 năm đến nay, tông môn ở trong thiên phú người mạnh nhất. Lục sư huynh, một chiêu này, thật quá mạnh. Đúng vậy a, Lục sư huynh tu vi đã đạt đến thần hải cảnh thất trọng thiên. Một chiêu này uy lực thật sự là quá mức đáng sợ. Trên quảng trường một đám nội môn đệ tử, lúc này thấy được Lục Kình Thiên công kích, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Lục Kình Thiên không có động thủ trước đó, bọn hắn mặc dù cảm giác được Lục Kình Thiên tấn thăng thần hải cảnh thất trọng thiên rồi, nhưng đến cùng còn không có cỡ nào trực quan ấn tượng. Hiện tại, thấy được đối phương ra chiêu công kích, lập tức liền bị kia uy lực kinh người cho rung động tâm linh dao động. Trực giác cảm giác đến như thế thực lực, đơn giản kinh thiên động địa. Kia Cố Trường Phong lúc này bị ngọn lửa mưa tên bao phủ, nhìn đã là không có sức phản kháng, tử vong hoặc là thất bại, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Một chiêu này quả nhiên không sai, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Lúc này, một trận tiếng cuồng tiếu từ ngọn lửa kia mưa tên ở trong vang lên. Đen nhánh âm lãnh cuồng phong, nhất thời liền từ hỏa diễm tiễn mưa, nhất là dày đặc trung tâm bạo phát đi ra. Âm hàn, quỷ dị, tà ma, một cỗ làm cho người từ đáy lòng ở trong cảm nhận được băng hàn lực lượng. Lập tức liền đem lửa cháy ngập trời mưa tên toàn bộ bao vây lại. Một thân ảnh, tại khắp thiên hỏa mưa tên ở trong hiển lộ ra, chính là mới vừa rồi bị hỏa tiễn mưa bao trùm Cố Trường Phong. Ngươi đáng giá ta rút đao. Cố Trường Phong mang trên mặt tàn nhẫn mỉm cười, ánh mắt của hắn ở trong đã bị khát máu tràn ngập. Ngươi cũng là thần hải cảnh thất trọng thiên tu vi. Lục Kình Thiên sắc mặt lập tức ngưng trọng một mảnh, công kích của hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, còn bị đối phương tùy tiện bài trừ. Như vậy như thế đã nói lên tu vi của đối phương cùng hắn giống nhau. Trên người người này tất nhiên mang theo ẩn giấu tu vi pháp bảo, hay là tu luyện một loại nào đó công pháp che đậy chân thực tu vi. Lúc này bạo phát đi ra, quả nhiên làm hắn cảm nhận được vạn phần chấn kinh. Răng rắc rợn người thanh âm ở trong. Cố Trường Phong rút ra trường đao trong tay, đen nhánh lưỡi đao phía trên, một cỗ cực hạn băng hàn chi lực không ngừng phát ra, một chiêu phân thắng bại. Tiếp xuống ngươi sống, không tiếp nổi ngươi chết. Cố Trường Phong một mặt càn rỡ bễ nghễ chi sắc. Lập tức, Lục Kình Thiên lông mi bên trong cũng hiện ra nồng đậm tức giận. Cuồng vọng tự đại đồ vật. Hắn lạnh lùng mắng một câu. Kẻ này đơn giản quá mức càn rỡ. Dù cho ngươi che giấu tu vi, tu vi cao hơn một chút, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng một chiêu liền đánh bại hắn. Như thế xem thường hắn, đơn giản khiến Lục Kình Thiên cảm nhận được cực hạn phẫn nộ. Bất quá bởi vì khiếp sợ lực lượng của đối phương, Lục Kình Thiên vượt lên trước liền là xuất thủ. Ầm ầm, một tia hỏa diễm chi lực từ Lục Kình Thiên trên thân dũng mãnh tiến ra, không ngừng bốn phía hội tụ, cuối cùng tạo thành một đầu hỏa diễm cự long bộ dáng. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực, tòng long miệng ở trong tuôn ra, hướng phía Cố Trường Phong bao phủ tới. Hỏa long phá, Lục Kình Thiên cực điểm thăng hoa, bạo phát lực lượng toàn thân, công ra tất sát một chiêu. Đối mặt như thế công kích, Cố Trường Phong cánh tay giơ cao, theo hai tay của hắn huy động, chuôi này đen nhánh trường đao cũng theo đó giơ cao. Từng đạo đen như mực, tản ra hắc ám tà ý, giống như thực chất đen nhánh quang mang, lúc này liền từ thân đao ở trong hiện ra đến. Đen nhánh quang mang trên không trung xen lẫn, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự hình hắc ám đao cương, hướng phía kia cự hình hỏa long va chạm mà đi. Thái âm thiên đao chạm. Cố Trường Phong một tiếng quát lớn, lập tức dài chừng 10 trượng to lớn đao cương lập tức liền chạm phá hư không. xé mở hỏa diễm, ầm ầm tiếng nổ vang âm ở trong. Hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đụng vào nhau. Bắn ra một trận càng thêm kịch liệt oanh bạo nổ thanh âm. Tựa như lôi đình cuồn cuộn. Ngay sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy to lớn sóng xung kích. Trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ lại đi vào. Một trắng một đen. Hai cỗ năng lượng to lớn. Đan dệt ra vô tận cực nóng thiêu đốt cùng hắc ám khí tức kinh khủng. Cường hoành năng lượng ba động. Thần hải thất trọng thiên trở xuống thiên hỏa tông nội môn đệ tử căn bản là ngăn không được. Lúc này sao? Từng cái toàn bộ thân hiện hỏa diễm vòng bảo hộ. Đang toàn lực đối kháng. Trưởng hình trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam bỗng nhiên từ dưới chân hắn dâng lên. Sau đó liền hóa thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Đem hai người bị bao phủ. Lúc này, lại nhìn trung tâm chiến trường. Màu đen đao cương. Đúng là lập tức liền phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục đạo cỡ nhỏ đao cương. Sau đó đúng là diễn hóa ra một phương đại trận. Hắc ám trận thế trung tâm bên trong. Truyền tới một cỗ to lớn hấp xả lực. Lục Kình Thiên phát ra hỏa diễm trường long. Tựa như là từng khối đậu hũ. Một chút xíu bị hắc ám thôn phệ hết. Sau đó, liền lại tạo thành một đạo mờ đi rất nhiều hắc ám đao cương. Hướng về Lục Kình Thiên hung hăng đánh xuống. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao mạnh như vậy? Lục Kình Thiên lúc này sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nhìn suy yếu vô cùng. Đã không có sức phản kháng. Đối mặt nguy cơ sinh tử. Lục Kình Thiên lúc này không để ý mặt mũi la lớn. Nếu là tỷ thí, chỉ cần có một phương ngã xuống, hoặc là nhận thua, như vậy trận chiến này liền cũng liền kết thúc. Giờ phút này, dù cho Lục Kình Thiên trong đầu tại như thế nào không tình nguyện, tại như thế nào kiêu ngạo, tại sinh tử trước mặt, cũng không thể không quên đi tất cả kiêu ngạo. Hết thảy mặt mũi, ta nhận thua, theo Lục Kình Thiên thanh âm vang lên, lửa cháy ngập trời vòng bảo hộ bên trong. Một sợi hỏa diễm rơi xuống, vừa vặn bọc lại kia một đạo hắc ám đao cương. Bất quá trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức đem đao kia cương cho thiêu đốt không còn một mảnh. Chưa đủ nghiền, không có ý nghĩa, ta lúc này mới ra một đao. Các ngươi Thiên Hỏa Tông nội môn thủ tịch đại sư huynh, liền nằm xuống nhận thua. Liền cái này chất lượng, cũng khó trách sắp ngã ra 10 đại tông môn liệt kê. Còn tưởng rằng có thể có cái gì thu hoạch, không nghĩ tới đúng là không chịu nổi một kích, đều là một đám phế vật. Đi vậy, đi, Cố Trường Phong rơi xuống từ trên không, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cuồng vọng, dám như thế chửi bới ta Thiên Hỏa Tông. Hôm nay thế tất yếu để ngươi dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra, mời trưởng lão xuất thủ chém giết người này. Lập tức, chung quanh quần tình xúc động phẫn nộ. Không biết có bao nhiêu nội môn đệ tử muốn đem Cố Trường Phong chém giết tại đây. Ha ha, đây chính là các ngươi Thiên Hỏa Tông đạo đãi khách. Không phải là thua không nổi. Muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy chúng lăng quà. Cố Trường Phong lạnh lùng hừ một cái. Cũng không đem những người này ồn ào để ở trong lòng. Hắn có sư phó cho bảo mệnh át chủ bài. Một khi sẽ vượt qua thần hải cảnh cường giả ra tay với hắn. Như vậy thì sẽ kích phát ra tới. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ phải chém giết một cái hai cái Thiên Hỏa Tông chân chính cường giả. Cuồng vọng, nhưng vào lúc này, một tiếng quát khẽ trống rỗng mà sinh. Lập tức một cỗ không hiểu chi lực hiển hiện. Lập tức liền bao phủ đến Cố Trường Phong trên thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.